Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Dị Tộc Chi Thổ. 1. Theo bầu trời đi xem, giờ phút này bị tử quang bao trùm, tấp nập bộc phát giết chóc cùng thuật pháp ba động nhân ngư tộc bốn tòa đảo. Sắp xếp hình dạng như cùng một cái nguyệt nha, tạo thành nguyệt nha hình dạng cái này bốn cái hòn đảo. Trên cùng chính là Di Ếch đảo, ở giữa hai tòa theo thứ tự là Câu Anh đảo cùng Y Mỹ Kỳ. Mà phía dưới cùng thì là U Tàng đảo, trong đó Y Mỹ Kỳ là nhân ngư tộc chủ đảo, cái khác ba tòa làm phó đảo. Đối với nhân ngư tộc, Hứa Thanh nguyên bản hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng trước khi tới đây Hoàng Nham cho trong ngọc giản đối nhân ngư tộc miêu tả cực kỳ kỹ càng. Chẳng những tiêu chú các loại có giá trị chi địa, càng là đối với nhân ngư tộc lịch sử cùng văn hóa. Cũng có đề cập, nhân ngư tộc văn hóa bên trong sau khi chết tộc nhân, sẽ thông qua Di Ếch chi miếu tiến vào một cái tên là Vân Điền thế giới kỳ dị. Nơi đó bị bọn hắn xưng là thần quốc, chôn giấu lấy bọn hắn thần thoại thể hệ bên trong ban đầu thần linh. Cái này thần linh tên là Di Ếch, đây cũng là Di Ếch đảo danh tự nơi phát ra. Sở dĩ Di Ếch đảo núi lửa bên trong bị tế tự áo giáp tên là Di Ếch chi giáp, nhưng Di Ếch tại bọn hắn trong thần thoại mặc dù thần thánh, có thể chung quy là vẫn lạc, mà nhân ngư tộc tín ngưỡng cần một cái vật dẫn. Thậm chí trong bọn họ một chút cường giả cũng cần cái này vật dẫn đến thi triển tự thân thần thuật. Cho nên bọn họ thờ phụng một cái khác tồn tại, vì đó phủ lên thần bí, xưng là Câu Anh, Câu Anh đảo, bởi vậy nổi tiếng. Mà tại Hoàng Nham cho trong ngọc giản cũng điểm ra cái này cái gọi là thần linh Câu Anh, trên thực tế chỉ là một cái cấm hải chỗ sâu thần tính sinh vật thôi. Cường hãn là cường hãn, nhưng cũng xa xa không đạt được bị mang theo thần linh trình độ. Còn như U Tàng đảo, đại biểu là di vật, nhân ngư tộc cực kỳ coi trọng người chết di vật cùng vật bồi táng. Bọn hắn cho rằng vật bồi táng càng nhiều thì càng chứng minh sinh trước vĩ đại. Sở dĩ tử vong tộc nhân phần lớn đều mai táng tại U Tàng đảo, lại đem cả đời chi vật đều cầm lấy đi chôn cùng. Nhưng bọn hắn lại không bài xích hậu nhân khai quật, bởi vì tại bọn hắn văn hóa bên trong, vật bồi táng bị hữu duyên tộc nhân đào ra theo đối phương mà chiến. Đó là bọn họ một loại ý nghĩa khác trùng sinh. Cuối cùng là Y Mỹ Kỳ, làm nhân ngư tộc chủ đảo. Nó dùng nhân ngư tộc đệ nhất thời đại tộc trưởng dòng họ mệnh danh. Mà cái họ này cũng là nhân ngư tộc hoàng thất họ. Đây chính là nhân ngư tộc bốn tòa đảo, cũng ẩn chứa bọn hắn văn hóa cơ sở. Hứa Thanh não hải hiển hiện ngọc giản những nội dung này, đồng thời cũng nghĩ đến tiểu mập mạp nói tới. Nghe đồn tại nhân ngư tộc trúc cơ thánh vật linh tức đăng bên trong cất giấu lấy liên quan tới thần miếu manh mối. Nhân ngư tộc trong truyền thuyết đệ nhất thời đại thần linh Di Ếch sau khi chết liên đới lấy Di Ếch chi miếu cũng đã biến mất. Nghe đồn linh tức đăng bên trong cất giấu một tia tìm kiếm Di Ếch chi miếu manh mối. Có thể nhìn năm như vậy cũng không ai phát hiện cái gì. Hứa Thanh không có đi để ý điểm này, hắn chỉ để ý cái này linh tức đăng giá trị. Sở dĩ những tin tức này ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên về sau, thân thể của hắn không có dừng lại mảy may, tại rừng cây gào thét tiến lên, tốc độ cực nhanh. Xa xa Hứa Thanh nghe được không ít oanh minh, cũng cảm nhận được linh năng ba động. Đây là tới đến đây đảo thất huyết đồng đệ tử cùng nhân ngư tộc giao chiến tiếng vang. Hứa Thanh hơi híp mắt lại, phi tốc đảo qua bốn phía, theo thói quen cầm thắt lưng tiến lên, du tẩu tại khắp nơi trên tán cây, hành tẩu tại rừng cây âm u ẩn nấp chỗ, tốc độ không giảm. Đối với rừng cây hắn rất quen thuộc, giờ phút này phi nhanh bên trong, Hứa Thanh đối với mình ngày đó đối Tam Điện Hạ cùng tông môn suy đoán cùng phân tích rốt cục hoàn toàn xác thực định, biết được sẽ không có người tìm đến mình giết nhân ngư tộc phiền phức. Cái này khiến đáy lòng của hắn an ổn, thân thể vọt làm ra một chỗ tán cây, đang muốn mượn lực tiến lên, bỗng nhiên hắn đôi mắt co rụt lại, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên theo hắn trong lòng dâng lên. Hứa Thanh thân thể sát na rút lui, mà tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, lúc trước hắn chỗ đại thụ tán cây bên trong xông ra một đầu màu đỏ nhánh cây. Nhánh cây này như xúc tu, trong chốc lát quét ngang mà qua, đồng thời theo nhánh cây xuất hiện, cây đại thụ kia mắt trần có thể thấy khô héo. Cùng nhau khô héo còn có bốn phía mấy chục khỏa tương tự đại thụ. Tại bọn chúng khô héo trong nháy mắt, một sợi màu đỏ nhánh cây theo bát phương gào thét thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, thân thể linh hoạt chập trùng, không có lập tức động thủ, mà là tránh đi bốn phía nhánh cây sau nhảy lên một cái, ngóng về nơi xa xăm những cành cây này ngọn nguồn chi địa. Nơi đó mặt đất bùn đất ngay tại đổ sụp, một viên huyết sắc tráng kiện đại thụ đang từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Theo dâng lên, lóng lánh ánh sáng đỏ, nhưng lại ngăn cản không biết Hứa Thanh ánh mắt, khiến cho hắn rõ ràng nhìn thấy cây này làm bên trong thình lình chôn lấy đại lượng tàn chi, có nhân tộc, cũng có dị tộc, toàn bộ màu xanh đen. Tựa hồ bọn hắn bị chôn ở chỗ này, tự thân huyết nhục trở thành tầm bổ đại thụ chất dinh dưỡng, đồng thời cũng thành dị chất cất giữ dị hóa điểm. Bởi vì theo đại thụ dâng lên, Hứa Thanh thấy được trên đó kết lấy hơn 10 cự đại trái cây. Những này trái cây đều là trưởng ở trên nhánh cây, thành hơi mờ hình, có thể nhìn thấy mỗi một cái trái cây bên trong đều tồn tại một cái nhân ngư tộc tu sĩ. Những này nhân ngư tộc từ từ nhắm hai mắt, có đại lượng dị chất theo toàn thân bọn họ tràn ra dung nhập trái cây bên trong, lại bị đại thụ hút đi, đưa đến thân cây bên trong vô số trong thi thể. Hiển nhiên đây chính là nhân ngư tộc tu sĩ thanh trừ tự thân dị chất phương pháp đặc thù, mà dạng này cây cũng không phải là một gốc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chiếu tới chí ít 7-8 khỏa, có thể tưởng tượng cái này vờn quanh câu anh đảo khu vực bên ngoài toàn bộ rừng cây. Loại này đại thụ tất định càng nhiều. Giờ phút này ngay tại Hứa Thanh nhìn về phía nơi xa lúc, bốn phía những cái kia như từng đầu xúc tu màu đỏ nhánh cây, mang theo sát cơ mãnh liệt, theo bát phương gào thét mà tới. Nhưng ngay tại bọn chúng tới gần Hứa Thanh trong nháy mắt, nhanh nhất tới gần kia một đầu màu đỏ nhánh cây, đột nhiên mắt trần có thể thấy khô héo, màu đỏ bị đốm đen thay thế, mà cái này đốm đen phảng phất có sinh mệnh đồng dạng sát na lan tràn, những nơi đi qua phi tốc ăn mòn. Đây hết thảy có thể nhánh cây tại tới gần quá trình bên trong bỗng nhiên hư thối, rơi xuống đại lượng màu đen dịch nhờn. Cái này dịch nhờn đồng dạng kịch độc, sau khi hạ xuống đụng chạm bất luận cái gì vật chất đều sẽ ăn mòn. Tự liền bùn đất cũng đều phát ra tư tư thanh âm. Lại hư thối cũng không phải là chỉ có cái này một đầu. Giờ phút này sở hữu tới gần Hứa Thanh nhánh cây đều chớp mắt hư thối. Mà trên nhánh cây đốm đen không có tiêu tán, theo nhánh cây thẳng đến bọn chúng căn nguyên chỗ. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này mấy chục đầu đang hòa tan trên nhánh cây. Màu đen cấp tốc bao trùm, theo bát phương hội tụ viên kia cự đại huyết sắc chi thủ. Mắt thấy cây đại thụ này liền bị màu đen cùng nhau tiến lên. Đúng lúc này, kia hơn 10 trái cây mãnh liệt chấn động. Trong đó nhân ngư tộc tu sĩ đã nhận ra nguy cơ nhau nhau mở mắt, phá xác mà ra. Nhưng không phải tất cả nhân ngư tộc tu sĩ đều có thể nhanh như vậy thức tỉnh lại xông ra. Cuối cùng tại màu đen bao trùm dưới, chỉ có 4 vị vọt ra, mà còn sót lại đều tại đại thụ bị màu đen tràn ngập một cái chớp mắt. Trái cây như bị nhỏ mực đậm, trong nháy mắt đen nhánh, toàn bộ hư thối. Một màn này, để kia bốn cái nhân ngư tộc tu sĩ sát cơ mãnh liệt. Tu vi ầm vang bộc phát, thình lình đều là ngưng khí đại viên mãn, hướng về Hứa Thanh đánh tới. Trong mắt bọn hắn, Hứa Thanh cũng là ngưng khí đại viên mãn, cùng bọn hắn tu vi đồng dạng. Nhưng nhân tộc có rất ít người có thể thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Sở dĩ thường thường cùng cảnh giao chiến, dị tộc càng chiếm ưu thế. Mặc dù độc đạo sắc bén, nhưng bọn hắn tự kiềm chế kết cấu thân thể cùng nhân tộc bên trong chất khác biệt. Sở dĩ có thể không nhìn rất nhiều nhân tộc chi độc. Hết chương.